Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2039. Chương 2039. Lúc nào có thể phát tài? Vị đạo trưởng này thanh sắc câu lệ, lòng đầy căm phẫn, nhìn về phía Lâm Thành Phi trong ánh mắt càng là ẩn ẩn phun lửa giận, giống như thật bị Lâm Thành Phi khí không nhẹ. Lâm Thành Phi lại là quay đầu, ha ha cười nói, đúng vậy a, ta chính là nói xấu ngươi, nhục nhã ngươi, ngươi muốn làm gì ta? Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất bây giờ lập tức rời đi. Không phải vậy, ngươi họa sát thân, lập tức tới ngay, mồm còn hôi sữa, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Đạo trưởng tức giận nói, bước vội la lên ra, nhất định phải thi pháp để ngươi nhập hoàng tuyền, nếm thử 18 tầng địa ngục tư vị. Lâm Thành Phi cười nói, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, 18 tầng địa ngục, đến tột cùng đều có nào cực hình? Đạo trưởng cười ha ha một tiếng, tiểu tử, sợ hãi ha, mất bò mới lo làm chuồng càng lúc chưa muộn, chỉ cần ngươi bây giờ thành tâm hướng ta nói xin lỗi, ta có thể tha thứ ngươi vô lễ, dù sao, ngươi vẫn còn con nít a. Đạo trưởng ta cũng không phải loại kia tính toán chi li hạng người. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nghiêm túc nói, đạo trưởng, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta ý là, nhìn ngươi đến tột cùng có biết hay không 18 tầng địa ngục đến tột cùng chỉ là cái gì? Ngươi thân là đắc đạo cao nhân, không biết liền cái này đều không rõ ràng à? Đạo trưởng khuôn mặt trong nháy mắt biến hết sức khó coi. Âm trầm chỉ Lâm Thành Phi nói, ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, cũng đừng trách đạo gia ta vô tình. Nói chuyện, hắn theo tay áo bên trong móc ra một tấm bùa, miệng lẩm bẩm, đồng thời ngón tay còn động hai lần, sau cùng mạnh mẽ chỉ Lâm Thành Phi, trong miệng hét lớn, đi, mặc dù không có dẫn phát bất luận cái gì dị tưởng, tốt giống sự tình gì đều không phát sinh, thế nhưng là, đạo trưởng vẫn là dương dương đắc ý đem lá bùa thu lại, vênh váo tự đắc nói ra. Tiểu tử, người đã chúng ta trăm tử vô sinh chớ chú thuật. Trong vòng 3 ngày, người nhất định thất khiếu chảy máu mà chết. Cố mà chân quý về sau thời gian đi. Nói xong, hắn dao động cái đầu. Ai thanh thở dài, tựa hồ đối với Lâm Thành Phi gặp bi thảm tao ngộ mà không đành lòng. Hoa Dao nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút lo lắng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi hướng về phía nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không cần để ở trong lòng. Loại này giả danh lừa bịp ra hỏa, vừa mới bắt đầu thời điểm, khẳng định sẽ dùng các loại khủng bố hậu quả đến uy hiếp đe dọa. Sau đó, chờ ngươi ngoan ngoãn xuất ra tiền tài về sau, hắn mới có thể ra vẻ cao nhân đem hết thảy tai nạn tiêu tán thành vô hình. Sử dụng thì là nhân loại hướng lợi tránh hại tâm lý. Loại thời điểm này, chỉ có thủ vững bản tâm, không bị hắn hoa ngôn xảo ngữ làm cho mê hoặc, thì chắc chắn sẽ không mắc lừa bị lừa. Đương nhiên, nếu như lá gan hơi lớn một chút, có thể trực tiếp đi lên quyền đấm cước đá một phen. Không có cho phép bọn họ còn sẽ trực tiếp thừa nhận chính mình là tên lừa đảo. Lâm Thành Phi thở dài nói, đáng tiếc a, đáng tiếc cái gì? Hoa Dao hỏi, cái kia đạo trưởng xem ra ngay tại từng bước đi xa. Thế nhưng là nghe được Lâm Thành Phi câu nói này về sau, cước bộ lại là không khỏi chậm lại. Hiển nhiên, hắn có thể nghe được Lâm Thành Phi lời nói. Vị đạo trưởng này a, đại họa lâm đầu mà không biết. Lâm Thành Phi không ngừng lắc đầu nói, ta hảo tâm nhắc nhở, hắn lại hồn nhiên không để trong lòng, cái này còn không đáng tiếc sao? Phốp, Hoa Dao che miệng cười khẽ một tiếng, ngươi có phải hay không đang cố ý hoảng sợ dọa người ta a? Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, dĩ nhiên không phải, ta nói chuyện liền dấu chấm câu đều là thật, người đạo trưởng này, lập tức liền sẽ bị người đánh hắn mụ mụ cũng không nhận ra. Hoa Giao đối loại này thật thần kỳ dự, đoán năng lực, vẫn luôn ôm lấy kính nhi viễn chi thái độ. Thế nhưng là, hiện tại loại lời này theo Lâm Thành Phi trong miệng nói ra, nàng đúng là ẩn ẩn tin tưởng mấy phần. Chính như Lâm Thành Phi nói, nàng cảm thấy Lâm Thành Phi nói chuyện, liền dấu chấm câu đều là thật. Tin tưởng một người thời điểm, thì phải tin tưởng đến thực chất bên trong. Riêng là làm người này hay là chính mình nam nhân thời điểm, vậy chúng ta chỉ có thể khẩn cầu đạo trưởng tự cầu phúc. Lâm Thành Phi ôm lấy Hoa Giao vòng eo, cũng xoay người chuẩn bị tiếp tục tản bộ dạo phố. Có thể lúc này đột nhiên từ phía sau vang lên một trận vội vàng tiếng bước chân. Tốt a, đạo sĩ Thúy, cuối cùng là tìm tới ngươi. Chết tên lừa đảo, ngươi gạt ta thật thê thảm a. Đem ta tiền trả lại cho ta. Lừa tiền cũng coi như, con mẹ nó ngươi lại còn dám lừa gạt xác. Hôm nay lão tử nhất định phải giết chết ngươi không thể. Một đội người trong đám người trùng trùng điệp điệp, nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giống như là vừa mới bị người chà đạp hoàng hoa khuê nữ. Cỗ này oán khí cơ hồ muốn phóng lên tận trời. Cái kia đạo trưởng vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là sững sờ một chút, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị nhìn xem đến tột cùng là ai xui xẻo như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền trực tiếp khóc lên. Ngoạn tào, tất cả đều là nhìn quen mắt ra hỏa a. Tất cả đều là bị hắn coi số mạng người a. Cái kia từng đôi muốn ăn thịt người ánh mắt, sẽ không phải là tìm đến đạo gia ta phiền phức a. Hắn hai chân đánh lấy run rẩy, sắc mặt càng là biến trắng bệch. Thế nhưng là lúc này, hắn cũng biết, hắn không thể do dự, càng không thể dừng lại dù là vài giây đồng hồ. Sau đó hắn xoay người chạy, trong đám người không ngừng xen kẽ lấy, trong chớp mắt liền muốn tại chỗ ngoặt bên trong biến mất. Đám người kia chừng 20-30 cái, từ khi phát hiện đạo trưởng về sau, liền đã dùng ánh mắt khóa kín hắn. Cái nào có thể tha cho hắn cứ như vậy chạy? Cái này đáng giận tên lừa đảo, hôm nay nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Có người tới đường tát, trực tiếp đem đạo trưởng ngăn ở góc đường. Nhất thời, cả con đường đều là gà bay chó chạy, quyền đấm cước đá âm thanh cùng hết sức tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Đạo trưởng bị đánh gần chết, Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao đem tình cảnh này nhìn rõ ràng. Lâm Thành Phi lại một lần nữa trùng điệp thở dài một tiếng. Ngươi nhìn, hắn họa sát thân tới đi. Nếu như vừa mới không tải trên người chúng ta lãng phí nhiều thời gian như vậy, hắn hoàn toàn có cơ hội chạy trốn. Hoa Giao nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Tin tưởng Lâm Thành Phi là một chuyện, thế nhưng là tận mắt thấy Lâm Thành Phi lời nói trở thành sự thật, lại là một chuyện khác a. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngươi vậy mà thật nhìn ra. Lâm Thành Phi nhún nhún vai, điều trùng tiểu kỹ mà thôi, ta còn có thể nhìn ra ngươi bây giờ có số đào hoa. Không lâu sau đó đem về thất thân đây. Hoa Giao nguýt hắn một cái, không nên suy nghĩ bậy bạ. Lâm Thành Phi cười hắc hắc, ta đây là suy nghĩ lung tung sao? Ta cảm thấy, một câu nói sau cùng này, rất nhanh liền có thể trở thành sự thật. Hoa Giao mặt đỏ một chút, Lâm Thành Phi còn muốn tiếp tục nói chuyện. Có thể lúc này, lại nghe phù phù một tiếng, có người trực tiếp quỳ trước mặt hắn, lại là đã mặt mũi bầm dập, toàn thân trên dưới đã có không biết bao nhiêu vết thương đạo trưởng. Hắn trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, khóc ròng nói, cao nhân, nguyên lai ngài mới thật sự là cao nhân a. Ngài nói ta có họa sát thân, ta tai họa lập tức tới ngay. Cao nhân, mới vừa rồi là ta có mắt như mù, mạo phạm ngài, hy vọng ngài bỏ qua cho. Ngài có thể hay không giúp ta xem một chút, đời ta lúc nào mới có thể chuyển vận? lúc nào mới có thể phát đại tài? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.